Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, đại phát ca. Một lớp này, bởi vì mới vừa rồi bị Lưu Du trên bục giảng chiếm cứ hơn phân nửa thời gian, sở dĩ Lưu Du trở về đến trên chỗ ngồi về sau, rất nhanh liền tan học ra về. Trần Giai Lệ, sau khi tan học xin hỏi ngươi có thời gian hay không? Tại hạ khóa trong nháy mắt kia, Lưu Du trực tiếp chạy tới Trần Giai Lệ trước người, cười hì hì hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra. Bị Lưu Du dạng này vừa gọi, nguyên bản là có chút xấu hổ Trần Giai Lệ sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Tại Trần Giai Lệ xấu hổ thời điểm, đồng thời lại có chút chờ mong. Dù sao đây là Lưu Du gần đây 2 năm qua lần thứ nhất chủ động tìm nàng nói chuyện. Giờ phút này, Trần Giai Lệ trong lòng giống như là có vô số đầu nhỏ hươu tại chạy loạn. Qua ước chừng hơn 1 phút đồng hồ, Trần Giai Lệ đem chính mình có chút tâm tình thấp thỏm bình phục lại, hướng về phía Lưu Du gật đầu một cái. Một bên Trần Vũ nhìn thấy loại tình cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch đứng lên. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, dùng sức hướng về trên mặt bàn chùy 2 quyền, nhưng là to lớn kia đau đớn đem Trần Vũ đau đến mắng nhiếc. Trần Vũ tâm tình vào giờ khắc này đặc biệt khó chịu. Hắn ở cấp 3 thời điểm không biết đi tìm Trần Giai Lệ bao nhiêu lần, nhưng đều bị Trần Giai Lệ cự tuyệt. Thế nhưng là Lưu Du lần thứ nhất tìm nàng, nàng đáp ứng Lưu Du. Cái này khiến nguyên bản là có chút thống hận Lưu Du Trần Vũ, đối với Lưu Du oán hận càng thêm sâu hơn mấy phần. Trần Vũ dùng cái kia ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Du, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lưu Du, ngươi chờ ta, ta nhất định hiểu sẽ không để ngươi dễ chịu. Còn có Trần Giai Lệ, chấm ngoặc kép, nghĩ đến, Trần Vũ lần nữa dùng ánh mắt oán độc nhìn một chút Lưu Du cùng Trần Giai Lệ hai người. Đeo túi sách, đi ra trong phòng học, trên đường đi về nhà, Trần Giai Lệ trên mặt thủy chung đỏ rực, không biết nói cái gì, mà Lưu Du bởi vì trong lòng đối với Trần Giai Lệ áy náy, cũng không có những cái kia miệng ba hoa lời nói. Rốt cục, Trần Giai Lệ nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hướng về phía Lưu Du hỏi. Lưu Du, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Có lẽ là bởi vì Trần Giai Lệ ở đối mặt Lưu Du thời điểm, cả người quá mức khẩn trương, sở dĩ lúc nói chuyện mới có chút đứt quãng. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Du nguyên bản có rất nhiều lời muốn đối trước mắt cô gái này nói, nhưng khi hai người đơn độc chung đụng thời điểm, lại không biết nói cái gì. Ta bởi vì 2 năm này học tập rơi vào nhiều lắm, cho nên muốn xin ngươi cho ta về sau học bổ túc một lần công khóa. Ngươi xem như thế nào? Rốt cục, liền cần tìm được một cái miễn cưỡng có thể đã nói qua lấy cớ, hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra. Tốt, Trần Giai Lệ cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng. Đây cơ hồ là Trần Giai Lệ nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm. Nhưng là, Trần Giai Lệ câu nói này mới vừa nói ra miệng, nàng nguyên bản là có chút mặt đỏ thắm sắc, lập tức trở nên đỏ bừng. Ánh mắt có chút lóe lên nhìn xem Lưu Du, tựa hồ bản thân vừa rồi nói sai rồi cái gì tựa như. Cứ như vậy, hai người lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong. Hắn sao, ta đại phát ca tại ngươi cái chỗ chết tiệt này ăn cơm, ngươi lại còn dám tìm ta đại phát ca lấy tiền. Ngươi mẹ nó có biết hay không ta đại phát ca tỷ phu là Huyết Long Đường Vô Lại ca sao? Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm, một đạo hết sức thanh âm phách lối truyền vào Lưu Du cùng Trần Giai Lệ trong tai. Lưu Du cùng Trần Giai Lệ cơ hồ là cùng một thời gian đưa mắt về phía nguồn thanh âm phương hướng, chỉ thấy được 3 vị người mặc hắc sắc áo lót, trên đầu nhuộm đủ mọi màu sắc bộ lông, hô to gọi nhỏ ở nơi đó quát. ba vị đại ca, ta đây là buôn bán nhỏ. Nếu như, chấm ngoặc kép, chỉ thấy vị kia trung niên nhân, sắc mặt hết sức khó coi nhìn xem cái kia ba vị nhuộm tóc thanh niên. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cầu khẩn. Thảo, ta đại phát ca đến ngươi chỗ này ăn cơm, là nể mặt ngươi, nếu như ngươi lại mẹ nó cho ta nói nhảm nhiều một câu. Đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí. Tóc vàng lạnh lùng nhìn xem vị kia trung niên nhân. Phách lối nói, cái quái gì vậy, ngươi thứ đồ chơi gì? Lông xanh đối với giọng nghẹt ngào nghiêm mặt cái vị kia trung niên nhân. Biểu lộ càng thêm khinh thường. Có thể, chấm ngoặc kép, vị kia trung niên nhân đang nói câu nói này thời điểm. Yết hầu đã trở nên nghẹt ngào, toàn thân đều ở phát run, không biết là tức giận, vẫn là xuất từ đối với ba vị nhuộm tóc sợ hãi. Có thể em gái ngươi a, vừa rồi tóc vàng đã nói, nếu như ngươi tiệm này, nghĩ tại Hoa Khê đường phố tiếp tục mở xuống dưới, tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không đừng trách ta để cho ta tỷ phu đến đập ngươi cửa hàng. Vừa nói, đại phát ca phất phất tay, lung la lung lay bước dài, rời đi chỗ ngồi của mình. Nghe được đại phát ca lời nói, mặc dù người ở chỗ này đều đối với đại phát ca toát ra bất mãn thần sắc, nhưng là ở đây cũng không có nửa người đứng ra nói nửa câu lời nói. Dù sao, vô lại ca không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc. Về phần long huyết đường đám kia tiểu lưu manh, càng không phải là bọn họ những người bình thường này có thể trêu chọc. Sở dĩ mọi người đối với đại phát ca loại hành vi này, cũng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Cái quái gì vậy, nhìn cái gì vậy, lại nhìn lão tử đối với ngươi nha không khách khí. Trước khi đi, cái kia lông xanh nhìn thấy có người dùng ánh mắt trừng mắt ba người bọn họ, uy hiếp đối với cái kia ngồi ở phía ngoài cùng người nói. Vừa nói, còn nhổ ra một cục đàm, lạnh rên một tiếng, liền rời đi cái này đại bài đương. Thấy cảnh này, Trần Giai Lệ cầm thật chặt hai quả đấm của mình. Nguyên bản còn có chút ngượng ngùng ánh mắt, lập tức trở nên hết sức âm trầm. Nhìn thấy Trần Giai Lệ bộ dạng này, Lưu Du không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cô nàng này thật đúng là cùng lấy trước kia cáo kỉnh giống như đúc a. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng ghét ác như cừu. Ngay tại Trần Giai Lệ nắm chặt song quyền thời điểm, đại phát ca đem ánh mắt đột nhiên phiết đến Trần Giai Lệ trên thân. Bởi vì cả hai khoảng cách vô cùng gần, hơn nữa giờ phút này sắc trời còn không có hoàn toàn tối xuống. Sở dĩ Trần Giai Lệ mặt mũi tuyệt đẹp kia cứ như vậy hiện ra ở đại phát ca trước mặt, nhìn thấy Trần Giai Lệ lập tức, đại phát ca trong mắt tản ra tinh quang, cả người đều sử tại chỗ ấy, không nhúc nhích đứng ở đằng kia. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Trần Giai Lệ, yết hầu không tự chủ nhuyễn động mấy lần, nuốt nuốt bản thân trong miệng nước bọt. Trần Giai Lệ mặc dù giờ phút này hết sức sinh khí, nhưng là nàng tức giận bộ dạng cũng vô cùng thanh thuần đáng yêu, thậm chí cho nàng tăng thêm một phần nhỏ mát mẻ cảm giác. Đại ca, ngươi làm sao rồi? Chấm ngoặc kép nhìn thấy đại ca của mình đột nhiên ngừng lại, lông xanh hơi kinh ngạc nhìn xem đại phát ca, đối với hắn hỏi, khi ánh mắt của bọn họ chăm chú vào Trần Giai Lệ trên người trong nháy mắt kia, ba người cũng giống như bị người thi triển định thân chú đồng dạng, cứ như phải ngừng lại. Đẹp tương đương quá đẹp. Đại phát ca nhìn cách đó không xa Trần Giai Lệ, phát ra từ nội tâm cảm thán nói, nhìn thấy đại phát ca đầu nhập qua ánh mắt, nhìn xem đại phát ca hướng về mình và Trần Giai Lệ đi tới. Lưu Du lập tức cảm giác được một trận không ổn. Bất quá, nghĩ đến bản thân giờ phút này trong tay thế nhưng là có trang bức hệ thống, nguyên bản còn có chút lo lắng tâm tính, liền trở nên hết sức có lực lượng đứng lên. Tiểu mỹ nữ, nhìn khá lắm, tối nay có hứng thú hay không bồi ca ca hảo hảo chơi đùa? Đại Phát Ca hai mắt ngơ ngác chăm chú vào Trần Giai Lệ trên thân. Ngữ khí hết sức mập mờ nói ra. Đang Đại Phát Ca nói câu nói này thời điểm, tóc vàng cùng lông xanh hai người đã nhanh chân đi tới Lưu Du cùng Trần Giai Lệ hai người sau lưng. Ba người đem hai người thành phẩm hình chữ đem Lưu Du cùng Trần Giai Lệ cho vây vòng. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Lưu Du sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Nguyên bản hắn còn muốn nói chuyện, Trần Giai Lệ liền lập tức mở miệng nói, đi ra, các ngươi những cái này xú lưu manh. Nghe được Trần Giai Lệ lời nói, Đại Phát Ca không chỉ không có lui lại, ngược lại làm cho càng gần. Về phần hiện tại Trần Giai Lệ bên người Lưu Du, ba người bọn họ căn bản không hề đem hắn để vào mắt. Dù sao từ Lưu Du cùng Trần Giai Lệ mặc đồ này, không khó coi ra hai người cũng là đệ tử. Đã như vậy, hai vị đệ tử làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của bọn hắn. Tại trời đất sáng sủa thế này phía dưới, các ngươi vậy mà bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Trong lòng các ngươi có còn vương pháp hay không? Nhìn thấy Đại Phát Ca ba người vẫn như cũ trên mặt ý cười ánh mắt. Lưu Du lạnh giọng hướng về phía ba người nói. Đại ca, ngươi nói tiểu tử này là không phải đọc sách đọc ngốc. Hiện tại thế mà cho chúng ta giảng vương pháp. Nghe được Lưu Du lời nói, lông xanh lập tức cười ha ha đứng lên, mặt đối với diễu cợt mà hỏi. Vương pháp, lão tử hôm nay nói cho ngươi, lão tử chính là vương pháp. Vừa nói, Đại Phát Ca hai mắt nhìn chăm chú tại Lưu Du trên thân. Trong mắt hàn mang, nhìn chòng chọc vào Lưu Du hai mắt, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, hôm nay ngươi nha không muốn chết, liền mẹ nó cút ngay cho ta. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đại Phát Ca vừa mới dứt lời, liền đúng lấy lông xanh cùng tóc vàng hai người thi triển cái ánh mắt. Nghe được Đại Phát Ca hung thần ác sát khuôn mặt, nguyên bản còn muốn đối bọn hắn mắng to Trần Giai Lệ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo bản năng nắm chặt Lưu Du thân thể, cảm nhận được trên cánh tay mình truyền tới loại kia sức nắm. Lưu Du cười cười, hướng về phía Trần Giai Lệ nói ra, không có việc gì, ba tên này, ta còn không để vào mắt. Nguyên bản còn có chút khẩn trương Trần Giai Lệ, nghe được Lưu Du lời nói, lập tức toàn bộ tâm tình đều trở nên hết sức dễ dàng hơn. Cái kia linh động con ngươi, nhìn chằm chằm Lưu Du lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía Lưu Du gật đầu một cái. Biểu thị biết rõ, Lưu Du tự nhiên biết rõ, cái này ba cái đầu trâu mặt ngựa, là trong xã hội lưu manh, bất kể là lực đạo vẫn là số lượng, đều không phải mình có thể so sánh. Hơn nữa bản thân cái này tay chân lèo khèo, chỉ sợ còn thu không đối phương hai ba quyền, cũng sẽ bị người ta cho đánh vào trên mặt đất. Hơn nữa giờ phút này, cho dù bọn họ muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội, bởi vì ba người đã đem bọn hắn đường đi đều cho phong kín. Mà Lưu Du thì là không có chút nào thèm quan tâm nhìn đối phương ba người. Mặc dù ba người này hắn đấu không lại, nhưng là trong tay hắn không phải còn có hết sức nhiều bức trang bức hệ thống sao? Bởi vì cái gọi là hệ thống nơi tay, thiên hạ hắn có, chẳng lẽ sẽ còn e ngại cái này ba cái đầu trâu mặt ngựa thành viên hay sao? Yêu yêu đát, nhanh lên nói cho ta biết, như thế nào mới có thể ứng phó cái này ba cái đầu trâu mặt ngựa? Lưu Du thấp trầm giọng, trong đầu đúng không sao đát hỏi. A, không phải liền là ba kẻ tiểu nhân cặn bã sao? Hiện tại phương pháp nhanh nhất chính là mua sắm đại lực hoàn, sau đó phục dụng, trực tiếp đem bọn hắn đánh chạy. Yêu đát thanh âm tại bên tai Lưu Du vang lên, cười đối với Lưu Du nói ra. Nghe được yêu yêu đát lời nói, Lưu Du không chút do dự hướng về phía yêu yêu đát nói ra. Vậy ngươi còn nói cái gì? Nhanh đem đại lực hoàn bán cho ta à? Ba người đã tới gần mình, nếu như chậm một chút, Lưu Du dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến kết quả của mình. Thân yêu chủ nhân, ngươi muốn mua sắm đại lực hoàn, nhất định phải đem hệ thống thăng cấp, mở ra thương thành mới được. Yêu yêu đát thanh âm, lần nữa tại Lưu Du vang lên bên tai, nghe được yêu yêu đát lời nói. Lưu Du thật muốn đem thứ đáng chết này trực tiếp bóp chết. Có chuyện gì? Không thể duy nhất một lần đưa nó nói xong sao? Nói chuyện nói một nửa, mẹ nó không lãng phí thời gian. Vậy nhanh lên một chút thăng cấp a. Lưu Du lo lắng hướng về phía yêu yêu đát nói ra. Nếu như gia hỏa này không nhanh chút, chỉ sợ bản thân trang bức không được ngược lại sẽ còn bị ba tên này đánh nằm bẹp. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ký chủ là trang bức giới người mới. Hơn nữa bởi vì trang bức điểm cùng trang bức EXP đều không đạt được thăng cấp hệ thống yêu cầu. Thăng cấp thất bại, yêu yêu đát cái kia tự động hóa thanh âm. Lần nữa tại Lưu Du vang lên bên tai. Nghe nói như thế, Lưu Du thực nghĩ mắng to yêu yêu đát một trận. Gia hỏa này thật là quá bỉ ổi. Nói chuyện mẹ nó thế mà chỉ nói một nửa, mà lại nói lời nói. Còn mẹ nó toàn bộ đều là nói nhảm. Thao, còn có hay không cái gì biện pháp? Lưu Du lần nữa hướng về phía yêu yêu đát hỏi. Cũng không phải là không có, bởi vì ký chủ ngươi chính là trang bức giới người mới. Sở dĩ hệ thống có thể giúp ngươi mở ra cấp thấp nhất thương thành, nhưng là mỗi lần bắt đầu cần trang bức giá trị 10 điểm. Yêu yêu đát lần nữa hướng về phía Lưu Du nói ra. Nghe được yêu yêu đát lời nói, Lưu Du hết sức lo lắng nói ra. Đừng nói nhảm, nhanh lên cho ta mở ra. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ muốn mở ra cấp thấp thương thành. Xin hỏi ký chủ có đồng ý hay không? Lưu Du nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền lập tức hồi đáp. Đồng ý, tích đông, hệ thống nhắc nhở, cấp thấp thương thành mở ra. Hệ thống khấu trừ ký chủ trang bức điểm 10. Mời lựa chọn ký chủ cần thiết mua thương phẩm. Đại lực hoàn, Lưu Du nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, mua sắm đại lực hoàn, cần thiết trang bức điểm 15. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận mua sắm? Xác nhận mua sắm, Lưu Du vừa dứt lời, trong tay liền nhiều hơn một viên đen thui dược hoàn. Vào thời khắc này, tóc vàng khinh thường hướng về phía Lưu Du nói ra. Tiểu tử, ngươi làm sao đột nhiên câm? Không phải là sợ té ra quần à? Vừa nói, tóc vàng đột nhiên giơ lên nắm đấm của mình, hướng về Lưu Du đột nhiên đập tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.